Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, bịa đặt lung tung. Tình cảnh lớn như vậy, chẳng lẽ cái kia áo đỏ nữ quỷ, chính là Uyển Nhi quỷ tiểu thư sao? Gia Cát Lôi ẩn thân tại hoa quế sau cây, khẽ nhíu mày, nhưng mà nhìn kỹ, lại nhưng không giống lắm. Bởi vì cái kia một đội lão quỷ bây giờ bất thành thể thống. Thượng vàng hạ cám tạp bài quân, cũng không giống gia đình giàu có tùy tùng. Hơn nữa, Uyển Nhi thân là thiếp thân nha hoàn, cũng chưa từng xuất hiện a. Gia Cát Lôi hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, chân đạp cửu cung chạy một vòng, bóp một cái ẩn thân quyết, điểm tại trên trán mình. Thấp giọng niệm chú, cửu cung độn, bát quái được, bên trong không nơi nương tựa, thái hư ẩn, thành gia thuật, tất vong hình, thiên địa giả, một mạch thật, thành biến hóa, điều gì thông thần, ẩn, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ qua đi, Gia Cát Lôi thân ảnh vây quanh hoa quế thụ nhẹ nhàng nhất truyền. Bỗng nhiên biến mất, đây là phái Mao Sơn cửu cung ẩn thân thuật. Trong quyển định cửu cung, có thể ẩn thân, thần quỷ mạc gặp, Gia Cát Lôi vừa rồi quyển định cửu cung, ước chừng 2 trượng phương viên, chỉ cần hắn tại cái phạm vi này bên trong, liền có thể ẩn thân, ai cũng không nhìn thấy hắn. Áo ổn nữ quỷ mang theo mười mấy thủ hạ, chậm rãi bay tới, đứng tại trên sườn núi hết nhìn đông tới nhìn tây, hồ đang chờ đợi cái gì? Gia Cát Lôi ẩn thân ở hoa quế sau cây, khoảng cách áo đỏ nữ quỷ chỉ có 2 trượng khoảng cách. Hiện tại Gia Cát Lôi thấy rõ ràng, cái này áo đỏ nữ quỷ là cái lão quỷ, tóc bạc da mồi, dáng người còng xuống, nhìn ra 70-80 tuổi, không thể nào là Uyển Nhi tiểu thư. Nếu như nàng chính là Uyển Nhi tiểu thư, mà Gia Cát Lôi lại trốn tay nàng lụa, dựa vào. Ngẫm lại đều buồn nôn a. Áo đỏ lão nữ quỷ đứng tại chiêu hồn phiên phía dưới, giống như đại tướng quân đứng tại hai quân trước trận môn kỳ phía dưới đồng dạng. Nhìn chung quanh, khinh thường lục hợp bát hoang, khí thôn vạn dặm như hổ, nghiêu bước đến rối tinh rối mù. Gia Cát Lôi đem lão quỷ thần khí nhìn ở trong mắt, vừa bực mình vừa buồn cười. Long Tích Sơn lão quỷ nhóm đều như thế ưa thích trang bức sao? Bỗng nhiên lại muốn chính mình buổi tối hôm qua dùng Mao Sơn hung giáp kiếm bắn bị thương một cái râu quai nón lão quỷ. Lão quỷ đó nói ra muốn mời đến giúp đỡ vì chính mình báo thù. Chẳng lẽ cái này lão quỷ chính là râu quai nón lão quỷ mời đến muốn cùng chính mình đấu pháp? Cái này áo đỏ lão quỷ quần áo quái gì? Gia Cát Lôi cũng nhìn không ra nàng là thời kỳ nào người. Đang tại Gia Cát Lôi ngờ vực vô căn cứ thời điểm, phía tây từ hàng tự phương hướng lại bay tới mấy đạo quỷ ảnh. Có cái lão quỷ cười ha ha, nói ra: Khấu gia tam nương tử, ngươi tới được rất nhanh nha. Cái khác lão quỷ đều tới sao? Áo đỏ nữ quỷ vừa nghiêng đầu, âm trầm mà nói ra: Vương đại sẹo mụn, các người mấy ca cũng quá dày vò khốn khổ, làm hại lão nương ta ở chỗ này chờ nửa ngày. Gia Cát Lôi trong lòng thầm mắng, cái này lão quỷ khấu tam nương tử nói dối cũng không đỏ mặt. Rõ ràng là mới đến, lại nói đã đợi nửa ngày, quả nhiên là bịa đặt lung tung, liền một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Vương đại sẹo mụn bay tới, đứng trước mặt khấu tam nương tử ôm quyền, nhếch miệng cười nói: Tam nương tử không nên tức giận, chờ lão ca nhóm đều đến đông đủ, mọi người cùng nhau diệt cái kia Mao Sơn đệ tử, tính ngươi đầu một công. Gia Cát Lôi nghe đến đó, trong lòng giận dữ, quả nhiên những thứ này lão quỷ đều là chịu tối hôm qua râu quai nón lão quỷ mời tới đối phó chính mình. Lại nhìn cái này vương đại sẹo mụn, một mặt tê dại điểm, cũng có đậu nành lớn như vậy, mắt tam giác, râu hình chữ bát, tướng mạo lại xấu lại gian trá. Vương đại sẹo mụn mang đến mấy cái lão quỷ, cũng không khá hơn chút nào. Nguyên một đám tặc mi thử nhãn, sử quỷ chồng chất bên trong lựa đi ra đồng dạng. Nhưng mà vương đại sẹo mụn chờ lão quỷ cùng nhau, đều là thanh triều thời kỳ ăn mặc. Nghĩ đến cũng liền tu luyện 100-200 năm, không có nhiều đạo hạnh. Khấu tam nương tử hừ một tiếng, nói ra, một cái nho nhỏ Mao Sơn đệ tử, có thể lớn bao nhiêu đạo hạnh, liền xem như theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng chính là 20 năm đạo hạnh. Khả mỗ mỗ cũng quá mức cẩn thận, vậy mà hẹn chúng ta cùng một chỗ tiến đến đấu pháp. Ta nhìn cái này khả mỗ mỗ, là càng ngày càng nhát gan. Vương đại sẹo mụn khoát tay nói ra, tam nương tử không thể khinh địch. Căn cứ ta nhìn, đối thủ là Mao Sơn thuật phái chính tông. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà thủ đoạn cao minh. Nếu không thì, lão quỷ Long Thế Lương cũng sẽ không thua đến như vậy chật vật. Nguyên lai, tối hôm qua bị chính mình hung giáp kiếm bắn bị thương dâu quay nón lão quỷ. Kêu cái gì Long Thế Lương? Gia Cát Lôi âm thầm gật đầu. Khấu tam nương tử nhưng lại cười lạnh. Trợn mắt nói. Vương đại sẹo mụn, ngươi đây là xem thường ta khấu tam nương tử. Cũng được, lão nương đánh với ngươi cái đánh bạc. Đêm nay không cần các ngươi động thủ. Lão nương tự mình một cái, diệt Mao Sơn đó đệ tử. Vương đại sẹo mụn vỗ tay cười to. Tam nương tử hảo khí khái. Thế nhưng là liền sợ. Chấm ngoặc kép, khấu tam nương tử trừng mắt. Liền sợ cái gì? Liền sợ câu kia ngạn ngữ, 3 tuổi hài nhi ngược sụp đổ lão nương, ngươi có thể cẩn thận một chút, đừng đem chính mình 500 năm đạo hạnh, chôn vùi tại Mao Sơn đó đệ tử trong tay. Vương ma tử nói ra, đánh giám, ngươi đây rõ ràng là xem thường lão nương, tốt, lão nương không cần các ngươi, hiện tại liền đi chọn cái kia nha đầu chết tiệt kia pháp đàn. Khấu tam nương tử giận dữ, hướng về phía sau lưng tạp bài quân vung tay lên, nói, đều đi với ta phía trước núi Triệu gia từ đường, diệt cái kia nha đầu chết tiệt kia lại nói. Dứt lời, khấu tam nương tử quỷ ảnh bay lên, hướng nam thẳng đi, tạp bài quân nhóm cũng lập tức lên đường, đi theo khấu tam nương tử, buồm trắng bồng bềnh, lập tức đi xa. Gia Cát Lôi ẩn thân ở hoa quế thụ bàn, vừa mừng vừa sợ, trong lòng kêu lên, nguyên lai những thứ này lão quỷ muốn đối phó, là sư tỷ ta Lăng Thủy Hàn, nguyên lai sư tỷ ngay ở phía trước cách đó không xa. Mao Sơn đệ tử, lại là cái cô nương trẻ tuổi, không phải sư tỷ còn có thể là ai? Nghĩ tới đây, Gia Cát Lôi trong lòng kích động không thôi. Liền muốn lách mình mà ra, trước tiên diệt vương đại sẹo mụn chờ lão quỷ, lại đi hội hợp sư tỷ, tiêu diệt khấu tam nương tử. Thế nhưng là, Gia Cát Lôi còn không có hiện thân, nhưng lại nghe thấy vương đại sẹo mụn đúng đồng bọn nói ra. Hắc hắc, khấu tam nương tử ỷ vào so chúng ta nhiều tu luyện 200 năm. Liền cuồng vọng tự đại phách lối hết sức. Ta đêm nay cố ý dùng phép khích tướng, để nàng đi độc chiến Mao Sơn đệ tử, nhìn nàng mất mặt ăn thiệt thòi, chờ khấu tam nương tử cùng phái Mao Sơn cái kia người nữ đệ tử. Đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta lại ra tay, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đúng vậy a, đúng vậy a, đại ca mưu kế hay, đơn giản chính là tiểu gia cát a. Cái khác lão quỷ nhóm nhau nhau nịnh nọt, Gia Cát Lôi cười lạnh, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, người tổ tông tiểu Gia Cát ở chỗ này đây, đáng tiếc các ngươi có mắt không tròng, không nhìn thấy. Vương đại sẹo mụn lại nói ra, phái Mao Sơn cái kia người nữ đệ tử, một khi cùng khấu tam nương tử đấu pháp, không có nửa canh giờ, là phân không ra trên dưới. Các vị huynh đệ, chúng ta cái này chậm rãi đi, thời gian theo kịp, chấm ngoặc kép, tốt, chúng ta đều nghe đại ca. Lão quỷ nhóm nhau nhau gật đầu, theo Vương Đại Sẹo Mụn, cùng một chỗ hướng chính nam phương lướt tới. Gia Cát Lôi tới dự định diệt Vương Đại Sẹo Mụn một đám. Nghĩ lại, trước tiên giữ lại mấy cái này lão quỷ mạng chó đi, để bọn họ cho mình làm dẫn đường. Nhìn xem Vương Đại Sẹo Mụn chờ lão quỷ bay xa, Gia Cát Lôi thu ẩn thân thuật, theo theo bên hông Mao Sơn hung giáp kiếm, xa xa đi theo, dọc đường hướng nam, trèo đèo lội suối, uốn lượn mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.